Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Giúp người đổ ấn cũng không đem quần lót cởi ra. Liền như vậy vói vào đi. Ở bên trong quần cùng ngón tay song trọng kích thích hạc. Nàng thực mau ái đêm liền theo Thẩm Ngôn tay chảy đi xuống. Hắn tìm ta hỏi thăm ngươi gần nhất ăn cái gì, ăn cái gì. Thẩm Ngôn cắn nàng núm vú nhẹ nhàng lôi kéo. Một cái tay khác cách quần lót xoa nắn nàng âm đế. Ăn hạ hạ a. Mỗi ngày uống sữa cùng tiểu huyệt chảy ra hoa dịch. Ngươi nói cho hắn sao? Sơ hạ cố nén trụ muốn buột miệng thốt ra rên gì. Lắc đầu, không có. Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, lôi kéo sơ hạ tay sờ đến chính mình dưới háng cự long. Thẩm Ngôn không biết khi nào đem khóa kéo kéo ra, sơ hạ sờ đến hắn gân xanh bạo khởi dương vật khi bị năng một chút, ta cũng rất khó chịu. Nếu không phải ban ngày ấy còn muốn đi học, ta thật muốn thao ngươi. Thẩm Ngôn chỉ là lôi kéo tay nàng nhanh chóng thọc vào rút ra. Cuối cùng tất cả đều bắn ở nàng trắng nõn vú thượng, màu trắng tinh dịch bắn ở bị nắn bóp sưng đỏ vú thượng, thị giác kích thích không phải giống nhau đại, tự cấp sơ hạ trà lau thân thể thời điểm. Thẩm Ngôn lại bắt tay cắm vào hắn hoa huyệt, học vào rút ra mấy cái hạ. Lưu luyến không rời cúi xuống thân ngậm lấy, dùng đầu lưỡi gây xích mích, ngón tay rút ra thời điểm hắn nghe được, ba, một tiếng. Hoa huyệt trung gian lộ ra một cái tròn tròn lỗ nhỏ. Nhất khai nhất hợp, thoạt nhìn rất không vừa lòng hắn đột nhiên rút ra, thật là cái câu nhân yêu tinh. Buổi tối cho ngươi chơi hảo ngoạn, mắt thấy đi học thời gian mau tới rồi. Thẩm Ngôn cũng không lại lộng nàng, cho nàng mặc tốt quần áo. Hai người liền hướng phòng học đi, mới vừa đi đến giáo viên. Sở Hàm liền quay đầu nhìn sơ hạ. Ngươi còn nói không biết lão Ngôn ăn cái gì. Hai người trên người đều là giống nhau hương vị. Sơ hạ mặt đỏ lên, cúi đầu che lại chính mình làn váy. Nàng vừa mới không nhịn xuống chiều suy một lần, tất cả đều phun ở bên trong quần thượng. Mà hiện tại quần lót liền ở Thẩm Ngôn trong túi. Người này cho nàng mặc quần áo thời điểm, không màng sơ hạ phản đối, ác thú vị đem nàng quần lót cởi phóng tới trong túi, nói sợ nàng quần lót dòng nước xuống dưới bị người phát hiện, lăn. Ăn cái gì ai cần ngươi lo, thiết, ta đã tìm hạ hạ giao thực đơn, thực mau ta cũng có thể ăn đến. Thẩm Ngôn nghe xong quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh giống đà điểu, giống nhau chôn đầu nữ hài, bật cười, trừ bỏ ta, không ai có thể ăn đến. Sở Hàm còn muốn nói cái gì, bị chuông đi học đánh gãy, chỉ có thể hung tợn liếc Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Chuyển qua đầu, Thẩm Ngôn tiến đến sơ hạ bên tai. Thực đơn, ta lừa hắn, hắn vẫn luôn đuổi theo ta hỏi, hạ hạ muốn cho hắn ăn đến sao? Sơ hạ liên tục lắc đầu, không nghĩ. Thẩm Ngôn đột nhiên bắt tay từ nàng váy vạt áo duỗi đi vào. Toàn bộ bàn tay bao ở nàng tiểu huyệt. Sơ hạ không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy vừa ra. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bục giảng thanh âm và tình cảm phong phú lão sư, lại cúi đầu oán trách nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Nàng nhỏ giọng mở miệng, ngươi làm gì, giúp ngươi đổ, sợ chảy ra. Sơ hạ cảm thụ một chút hắn lộn xộn tay. Cứ như vậy, lưu càng nhiều, nàng kẹp chặt hai chân, thở dài. Kia nói tốt, chỉ cho phép ở bên ngoài cỏ, không thể đi vào, bằng không ta sẽ nhịn không được. Thẩm Ngôn nhàn nhạt trả lời một câu, cúi đầu nhìn làm bài tập, thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Đương nhiên nếu là xem nhẹ kia chỉ ở chính mình tiểu huyệt thượng động nàng ý loạn tình mê tay, sơ hạ thật sự sẽ cho rằng hắn ở nghiêm túc học tập. Nhiều ngày như vậy, sơ hạ đã sớm biết hắn niệu tính. Muốn hắn không cắm vào đi là không có khả năng. Sơ hạ chỉ có thể tận lực khép lại hai chân, không cho hắn tay lộn xộn. Leosing. Hết chương.